Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Tô Trần là cao thủ. Không dám họ Tô. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta nhìn ngươi thật giống như là Long Quốc người. Họ Tô, Tô tiên sinh còn sẽ không là đến từ Long Quốc đế đô a? Dựa theo viên lão cho tư liệu của hắn, hắn đúng là đến từ đế đô. Tô Trần khẽ gật đầu một cái. Người kia một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Khó trách Tô tiên sinh vừa mới biểu hiện như thế ưu tú. Nguyên lai là Tô gia công tử. Tô Trần không hiểu nhiều lắm. Người của Tô gia chẳng lẽ đều rất biết cá độ sao? Thân phận của hắn ban đầu vốn cũng là ngụy tạo. Cho nên Tô Trần không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Nhưng là người kia ngược lại là 10 phần nhiệt tình. Tiếp tục nói, Tô tiên sinh, ngài nhà thiên tài thực lực ta thế nhưng là may mắn thấy qua. Buổi tối hôm nay, có thể hay không theo Tô tiên sinh đằng sau phát tài? Tô tiên sinh yên tâm, tối nay ta tất cả thu nhập, sau đó có thể cho Tô tiên sinh một nửa. Còn có người muốn cùng chính mình chia tiền. Tô Trần có chút bật cười, vị tiên sinh này, không cần, ta bất quá là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Nếu không phải Lucas tiên sinh thịnh tình mời, ta cũng không lại ở chỗ này. Người kia nhìn Lucas liếc một chút, tiếp tục xem Tô Trần cười nói. Không sao, Tô tiên sinh đã nói như vậy. Vậy ta thì không nói nhiều. Tô tiên sinh chơi tận hứng thuận tiện. Ta liền theo Tô tiên sinh chơi một hồi. Lucas đem đối thoại của bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Tâm lý không khỏi có chút hồ nghi. Tô Trần chẳng lẽ rất biết chơi cá độ? Không có khả năng a. Hắn một cái toàn thân cao thấp chỉ dám cái kia 1 triệu đi ra đổi thẻ đánh bạc người. Làm sao có thể là trong đó cao thủ? Người này chẳng lẽ ánh mắt mù đi? Bắt đầu đi. Lucas không vui nói ra. Vòng đầu, hắn làm nhà cái, cho mọi người chia bài. Tô Trần hai tấm át chủ bài theo thứ tự là 1 chương A cùng 1 chương 4. Lucas làm nhà cái, công khai 1 chương bài là ca, khóe miệng của hắn không khỏi dương lên, đem 2 tấm bài đối cùng một chỗ, cẩn thận đặt lên bàn, nhẹ nhàng vừa lui, nhìn thoáng qua chính mình hàng, đón lấy, hắn đem bài thả trở về, thân thủ làm cái mời động tác, Tô Trần nói, cầm bài, còn lại 4 vị người chơi cũng hô cầm bài, Lucas cho bọn hắn thay phiên chia bài. Tô Trần tấm kia bài là 4. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút mặt khác 4 vị người chơi át chủ bài. Phân biệt là Di cùng 5, 9 cùng 6, 8 cùng 2, 3 cùng 2. Trên trận mặt bài lớn chiếm càng đa số hơn. Lucas trong tay cũng là 1 chương T bài. Đã không nổ blackjack. Cái này cục thì chả có chơi đâu. Tô Trần con số đại não ở thời điểm này phát huy tác dụng. Cơ hồ ngay tại mấy cái giây bên trong. Trong đầu của hắn tiến hành vô số tính toán. Hiện ở trong tay chính mình có 2 tấm 4 1 chương A. A bài nếu như là 11 điểm. Vậy liền 19 điểm. Cái điểm số này đã rất tiếp cận 21 điểm. Đồng thời cũng đủ lớn. Hiện tại ngừng bài tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là mình vòng thứ 2 thì ngừng bài. Còn lại mấy vị người chơi nếu như có thể cùng mình cùng một chỗ ngừng bài. Cái kia áp lực ngược lại là có thể chuyển rời đến nhà cái Lucas bên kia. Nhưng là có 1 vị người chơi bài là 3 cùng 2. Lá bài tẩy này quá nhỏ. Trừ phi hắn vừa mới cầm tới chính là T bài hoặc là A bài. Bằng không hắn khẳng định sẽ tiếp tục muốn bài. Nếu là đem chính mình A điểm làm 1 điểm. Cái kia có thể tiếp tục muốn bài. Nhưng là vạn nhất cầm tới T một chút bài. Như vậy mặt bài khẳng định không bằng mình bây giờ điểm số. Cầm tới T trở lên xác suất vấn đề. Tô Trần trong đầu thật nhanh trải qua các loại mặt bài xác suất. Tại tất cả mọi người xem hết 1 vòng này mặt bài về sau. Hắn mở miệng nói. Muốn bài. Bên cạnh người kia thở dài một hơi. Hắn cũng tiếp tục muốn bài. Tô Trần lá bài thứ 4 phát hạ đến. Hắn cầm lên nhẹ nhàng lau một góc, sau đó, hắn liền vào chỗ bất động. 1 vòng này muốn bài kết thúc, Tô Trần nhìn còn lại người chơi mặt bài cũng không xê xích gì nhiều. Giơ tay lên nói, ngừng bài, Bốn người khác cũng đồng thời ngừng bay. Lucas thấy cảnh này, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Hắn hung hăng hít một hơi xì gà. Sau đó bắt đầu cho mình chia bài. Hắn bài úp là một chương 3. Hai tấm mặt bài cùng nhau 13 điểm. Phát xuống tấm thứ nhất bài mở ra là một chương 2. Lucas tâm hướng nâng lên sách. Đồ bỏ đi điểm số. Hiện tại hắn mặt bài toàn thân là 15. Sau cùng lá bài này đến cùng muốn hay không phát. Hiện tại 15 điểm quá nhỏ. Thế nhưng là nếu như đến một chương 6 trở lên mặt bài. Vậy hắn tổng thể bài thì phát nổ. Lúc này cục diện này. Hắn chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Lucas cho mình lại phát một chương bài. Hắn chậm rãi mở ra mặt bài. Sau đó trùng điệp vung trên bàn. Là một chương 4. Ha ha. Các vị. Có thể mở bài. Lucas mở ra chính mình tất cả mặt bài. Cuối cùng là 19 điểm. Mấy vị người chơi nhìn một chút lẫn nhau. Sắc mặt đều khó coi. Bọn họ mở ra bài. Tổng thể mặt bài cùng nhau đều chưa từng có 19. Sau cùng thì chỉ còn lại Tô Trần một người. Lucas nhìn lấy Tô Trần nói. Tô tiên sinh. Mời đi. Tô Trần át chủ bài là A cùng 4. Hắn ngay sau đó lại lật ra một chương 4. Đây đã là 19 điểm. Thế nhưng là Tô Trần còn có một chương bài. Lucas khóe miệng chậm rãi vung lên. Tô Trần động tác trên tay rất chậm. Hắn đem sau cùng một chương bài. Nhẹ nhàng lật lên. Là một chương A. A cộng 4 cộng 4 cộng A. Tại không bạo bài tình huống dưới. Là 20 điểm. So Lucas nhiều một chút. Lượt này trò chơi, người chơi thắng được, nhà cái bồi giao 1.5 lần. Người trọng tài tuyên bố. Lucas đặt mông ngồi sập xuống đất, nhìn lấy kế hoạch của chính mình theo 25 triệu trong nháy mắt biến thành 10 triệu. Hắn không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Tối hôm nay cục, hắn chính là vì để Tô Trần thất bại thảm hại, cho nên dưới cá cuộc rất lớn. Thoáng một cái tiền vốn thiếu một nửa. Cho dù là làm thiếu gia hắn, không khỏi cũng có chút đau lòng. Lucas sắc mặt chợt biến đổi. Bên cạnh trợ lý tranh thủ thời gian qua tới nói. Tổng giám đốc, hôm nay tay của ngài khí tựa hồ không tốt lắm. Bằng không, chúng ta vẫn là thôi đi. Tính toán, tính là gì tính toán? Tiếp tục đến, Tô Trần, chúng ta tiếp tục. Lucas đã đỏ lên mắt. Tô Trần ngược lại là không quan trọng. Bởi vì chủ mã của hắn đã nhanh 40 triệu. Một vòng này, Tô Trần là nhà cái. Lucas là người chơi. Vừa mới cùng Tô Trần nói chuyện nam nhân thấy thế. Lập tức cầm lấy kế hoạch của chính mình đứng lên. Không tham dự nữa ván này. Hắn không muốn cùng Tô Trần đánh cược. Tình cảnh này càng là kích thích Lucas. Người này vừa mới như vậy tin tưởng Tô Trần. Bây giờ lại không nguyện ý tin tưởng hắn. Lucas siết đỏ cả mắt. Trực tiếp đem kế hoạch của chính mình toàn bộ thả đi lên. Tô tiên sinh, đánh cược một lần lớn đi. Ô in, ngươi dám không? Tô Trần nhìn hắn một cái. Không chút nào do dự cho bên cạnh phục vụ sinh làm thủ thế. Đem chính mình tất cả thẻ đánh bạc đều bỏ vào. Tô Trần nói, ta không có gì không dám. Chỉ là ta phải nhắc nhở Lucas tiên sinh. Nếu như ván này ngươi thua, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Lucas nhìn một chút Tô Trần tiền vốn. Nếu như mình ván này thắng, Tô Trần vẫn là sẽ còn lại 10 triệu thẻ đánh bạc. Đánh cược vẫn như cũ có thể tiếp tục nữa. Sau đó hắn gọi tới trợ thủ. Lại đi cho ta đổi 10 triệu thẻ đánh bạc tới. Ván này, ta cùng Tô tiên sinh muốn đem tất cả đều chán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.